Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, mượn đao giết người. Long tộc đột nhiên đi tới khách sạn, để cho Giang Lan rất để ý. Long tộc có cảm giác tâm tình thiên phú. Hẳn không có, hắn lại là có chút bất mãn mà thôi. Không có gì rõ ràng tâm tình, nếu không phải là biết rõ hắn là thông gia đối tượng. Từ mà lại đây kiểm tra, không có câu trả lời. Bất quá đối mặt Long tộc, hắn không dám chút nào bất kính. Hơi không cẩn thận, tiếp theo đắc tội đối phương. Rất nhanh một cái người đàn ông trung niên đi vào, trên đầu mang theo sừng rồng, là yêu việt thể hiện. Long tộc, ở trong đại hoang, gần như thì là không thể chọc đối tượng. Thấy sừng rồng, có rất ít người dám bất kính. Côn Lôn các phong chủ khả năng không thèm để ý. Nhưng là Giang Lan không được. Chờ hắn với hắn sư phụ bọn họ như thế cường thời điểm. Hắn cũng sẽ giữ bản tâm. Không gây chuyện không coi thường người khác. Nhất là Long tộc những cường đại chủng tộc đó. Tiền bối cần gì? Giang Lan ở cái kia người trung niên lúc đi vào sau khi. Trước tiên thấp giọng hỏi. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn nàng đồ vật. Giang Lan cũng không hề để ý Tiểu Vũ. Ngao Dã nhìn Giang Lan liếc mắt, sau đó ngồi một bên, nói: "Rượu, thịt, xin tiền bối chờ chốc lát." Lập tức Giang Lan nói: "Rất mạnh, không quá vừa đối mặt, hắn liền có một loại không khỏi áp lực, với trước hắn gặp phải địch nhân, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tiên bên dưới, tất cả phàm thai thể xác." Trong lòng Giang Lan ý nghĩ chợt lóe lên. Sau đó bắt đầu lấy rượu. Về phần thịt, thật giống như có một ít thịt khô. Hắn cùng nhau cầm ra đi. Sau đó đặt ở Long Dã trên mặt bàn. Một câu nói không nói. An tĩnh thối lui. Nói ít thiếu sai. Loảng xoảng. Trong lúc bất chợt, mới vừa lui một chút khoảng cách Giang Lan. Nghe được chai rượu rớt bể thanh âm. Theo tới chính là phẫn nộ gầm thét. Ngươi coi ta là gì? Đút ta nước tiểu ngựa sao? Long Dã nhìn Giang Lan dị thường phẫn nộ. Vị tiền bối này còn biết rõ nước tiểu ngựa mùi vị. Giang Lan ý nghĩ chợt lóe, nhưng là hắn không dám suy nghĩ nhiều xa cách đối mặt một cái long nộ hỏa. Hắn rất bị động. Rượu ngon, lên cho ta rượu ngon. Long Dã gầm nhẹ nói. Phảng phất không cho hắn rượu ngon, hắn liền định phá hủy cái tiệm này. Thấy một cái đường đường long tộc cường giả lại ở chỗ này khóc lóc om sòm. Tiểu Vũ có chút tức giận. Nàng nhón chân lên nhìn Ngao Dã vốn định mở miệng báo cho biết đối phương không có rượu ngon. Không uống cũng đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Chỉ là nàng vừa mới nhón chân lên. Lại thấy Giang Lan nhìn nàng. Làm một hít hà động tác. Cái này làm cho Tiểu Vũ đến miệng bên lời nói. Lại nuốt trở vào. Là lại cảm thấy ta sẽ vô cớ thụ địch sao? Nhất là Long tộc, là, Giang Lan chính là chỗ này sao nghĩ? Nếu để cho Tiểu Vũ sư tỷ mở miệng, phần lớn khả năng, sẽ chọc cho nộ cái này chính đang bực bội bên trên Long tộc cường giả. Mà đối phương sở dĩ phẫn nộ, đại khái suất là đang ở Côn Lôn bị không ít tủi thân. Côn Lôn mấy vị phong chủ, là làm cái gì có thể để cho một cái Long tộc cường giả? Nộ tới mức này, tiền bối chờ một chút. Vãn bối lấy tốt rượu. Giang Lan mở miệng nói. Muốn một vò. Ngao Dã tiếp tục mở miệng. Ban đầu dự định cầm giữa đường rượu ngon đánh trước phát Long Dã Giang Lan. Trong lúc nhất thời buông tha. Được. Giang Lan ứng tiếng. Chuyện gấp phải tòng quyền. Lần này Long tộc khí thế hung hung. Chọc giữa đường so với chọc Long tộc muốn an toàn một ít. Bất quá sau chuyện này yêu cầu tới cửa nói xin lỗi. Bảo đảm đối phương sẽ không như vậy ghi hận chính mình. Hắn là làm dự định. Thay vào đó vị Long tộc tiền bối muốn một vò. Vậy thì không cần vận dụng lộ gian sư huynh rượu. Giang Lan đi tới hậu viện. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan đi hậu viện. Nàng thế nào không sau khi biết viện có rượu ngon. Hậu viện dĩ nhiên không có rượu ngon. Nhưng là Giang Lan không tính chọc vị này Long tộc cường giả. Cho nên chỉ có thể đổi một người chọc. Hắn đi tới trước mặt Tỳ Hưu. Cầm khối linh thạch cho Tỳ Hưu. Tỳ Hưu cắn một cái ở. Sau đó ăn. tiếp lấy nó nhìn chằm chằm Giang Lan, phảng phất đợi rác rưởi, hoặc là nhìn rác rưởi. Tiền bối có thể cảm giác được vị bên trong kia long tộc cường giả sao? Giang Lan hỏi. Tỳ Hưu gật đầu. Có thể đánh sao? Tỳ Hưu nhìn Giang Lan không đáp. Giang Lan có chút hiểu ra, xuất ra một viên linh thạch ở đối phương ăn sau, liền đối với Giang Lan gật đầu. Kia đánh một trận. Giang Lan xuất ra linh thạch, sau đó bổ sung câu. Tốt nhất để cho ta lộ ra vô tội nhiều chút. Tỳ Hưu nhìn chằm chằm Giang Lan bất động, lại vừa là một viên linh thạch lấy ra. Rất nhanh Tỳ Hưu ăn linh thạch, tiếp lấy đụng đầu vào trên người Giang Lan. Ầm, cường đại đánh vào, đụng vào trên người Giang Lan, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Giang Lan hơi kinh ngạc, định phòng ngự, nhưng mà căn bản không dùng. Ầm, hắn trực tiếp đụng vào khách sạn trên quầy. Động tĩnh to lớn, kinh động Tiểu Vũ với Ngao Dã, qua sông rút cầu. Đây là Giang Lan trước tiên nghĩ đến, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không phải. Tỳ Hưu đi vào khách sạn, nó hướng về phía Ngao Dã nhổ ra cục đờm, trực tiếp ói ở Ngao Dã trên mặt. Ngao Dã trong lúc nhất thời có chút mộng bức, ngay sau đó giận tím mặt, gào một âm thanh long ngâm kinh thiên động địa, sau đó long thân phơi bày. Thấy vậy, Tỳ Hưu xoay người chạy, Ngao Dã trực tiếp đuổi theo. Khách sạn ghế ngồi liên tiếp hất bay, có vẻ hơi xốc xếch. Giang Lan nhìn hết thảy các thứ này, hắn phát hiện là hắn khinh thường Tỳ Hưu. Đối phương không chỉ có cường đại, trí lực cao vượt quá bình thường, chính là bị đánh một cái, có chút đau. Chắc chắn hai người cách xa khách sạn, Giang Lan mới dậy thu thập khách sạn. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, không biết đang suy nghĩ gì. Sư tỷ, trên quầy bầu rượu muốn xuống. Giang Lan thanh âm đột nhiên truyền đến Tiểu Vũ trong tai. Tiểu Vũ kinh ngạc hạ, sau đó thấy trên quầy bầu rượu quả thật muốn xuống. Lúc nào thấy? Tiểu Vũ thật bất ngờ. Sư đệ thương phải có chút nghiêm trọng chứ? Tiểu Vũ nâng cốc ấm đỡ lấy, mở miệng hỏi, trong giọng nói của nàng không có quá nhiều tâm tình. Thật giống như chỉ là đang nói một món không quan trọng chuyện. Không nặng, thương nhẹ, Giang Lan thuận miệng đáp một câu, liền tiếp tục thu thập bàn ghế. Tiểu Vũ há miệng một câu nói không thể nói ra đến, sau đó đem vừa mới lấy ra linh dược lại thu về, dừng lại, nàng xoay người muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Sư, nếu như tỷ có rảnh rỗi, có thể giúp một tay đem thịt khô ký một chút. Ông chủ cũng không chú thích giá cả cùng với. Nói rõ có thể là hàng không bán. Giang Lan thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Tiểu Vũ dừng bước lại, cuối cùng lại đứng ở quầy, ngay sau đó ứng tiếng. Được, Giang Lan cũng không hề để ý còn lại. Hắn chỉ là đem bàn ghế thu thập xong, quét dọn tốt rồi mặt. Lần này mặc dù bị thương một chút, bất quá hiệu quả ngược lại là rất tốt. Vị kia long tộc cường giả đã rời đi, trở lại xác suất không lớn. Duy nhất yêu cầu lo lắng là thấy long tộc mất thể diện, không đến nổi bị diệt khẩu chứ. Nhất là còn dễ dàng liên lụy người khác. Quả nhiên, hay lại là ở lại Đệ Cửu Phong an toàn nhất. Chờ thu thập xong, Giang Lan đứng ở quầy nghỉ ngơi. Cũng may không cái gì khách nhân. Nghe nói không, yêu tộc tới đi một tí nhân. Mặc dù không có đến gần Côn Lôn, dự định cũng không đoán quá xa. Nghe nói còn có thiên nhân tộc, nói là đến điều tra ban đầu thiên nhân tộc nguyên nhân cái chết. Thiên nhân tộc nguyên nhân cái chết, chuyện này ta nhớ được đều đi qua mấy thập niên chứ. Lúc này điều tra cái gì? Kia yêu tộc là tới làm chi? Yêu tộc là nghe nói ném cái gì bí bảo, bây giờ muốn ở phụ cận nhìn một chút. Không tới nhân cũng không mạnh, hơn nữa còn đặc biệt với một ít phong chủ chào hỏi. Bản còn đang nghỉ ngơi Giang Lan, đột nhiên thấy có mấy người đi vào, còn ở thảo luận hôm nay nghe được tin tức. Sao sao sao sao sao sao, còn có một chương đợi 10 phút. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.